Chương 1904, nhục ta người, đều là chết. Nhìn thấy Trần Phong thậm chí ngay cả Đoạn Cảnh Huy đều giết, trên mặt bọn họ đều là lộ ra cực độ vẻ sợ hãi, trong đại sảnh bầu không khí cơ hồ khiến người ngạt thở. Tại cái này ngạt thở như vậy trong không khí, có mấy người bạo phát bọn hắn phát ra bạo liệt giống to. Trần Phong, ngươi tính là thứ gì cũng dám đối với chúng ta như vậy nói chuyện. Mấy người bọn họ cảm giác mình huyết mạch so Trần Phong cao quý được nhiều, bởi vậy lúc này ngang nhiên khiêu khích. Trần Phong híp mắt nhìn về phía bọn hắn, miệng góc lộ ra một tia cười lạnh, tốt, lá gan rất lớn, ta rất bội phục các ngươi, đã dạng này, như vậy các ngươi sẽ chết. Trần Phong gầm lên giận dữ, song quyền oanh ra. Lúc này, trong cơ thể hắn Quang Minh Châu đã triệt để ảm đạm vô quang, nhưng là võ đạo thần cương vẫn còn, võ đạo thần cương trào lên, quyền thế rơi dưới, đem mấy người bọn họ liên tiếp đánh giết. Lập tức, còn lại phía dưới những này vân phá thiên con cái đều là phát ra từng đợt âm thanh gọi. Bọn hắn không ngờ rằng Trần Phong phong vợ ơ ý ma thật dám giết người. Trần Phong lạnh lùng phun ra hai chữ, im miệng lập tức tất cả mọi người ngậm miệng lại, lại cu nở dê không dám nói tiếp nữa. Trần Phong chậm rãi nói ra, quỳ bên dưới đúng, đúng bọn hắn đều quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, từng bước hèn mọn đến cực hạn. Trần Phong nhìn bọn hắn chằm chằm, miệng góc lộ ra một vòng ý cười, hắn cười rất lạnh, âm thanh lạnh hơn, còn nhớ rõ sao ngay tại Ba Thiên Chi trước, liền tại trong đại điện này. Các ngươi những người này, từng bước vây quanh ta, nhục nhã ta, chỉ trích ta, mắng chửi ta, chế rêu ta các ngươi, lúc ấy rất uy phong à, rất bá khí à, rất lợi hại à, vậy bây giờ đâu uy phong của các ngươi đâu, các ngươi cao ngạo đâu, các ngươi đối ta chẳng thèm ngó tới đâu, làm sao toàn đều biến mất. Trần Phong tại trước mặt bọn hắn đi tới, mỗi đi đến một người trước mặt, chính là nói một câu, tay chỉ trán của bọn hắn đầu, một tiếp theo bên dưới đâm tại bọn hắn trên trán của. Đây là một cái phi thường có vũ nhục tính động tác, nếu là bình thường ai dám đối bọn hắn nếu như vậy, chỉ sợ bọn họ cũng sớm đã nổi trận lôi đình muốn giết người. Nhưng bây giờ, lại không ai dám động. Bọn hắn chỉ là khóc giống, kêu thảm cầu xin tha thứ, không ai dám đối Trần Phong động tác có bất kỳ nghi vấn cùng phản kháng. Trần Phong cười ha ha, trong tiếng cười tràn đầy khoái ý, hắn nhìn xuống bọn hắn, lạnh lùng nói ra, ta lúc đầu nói qua, các ngươi những vũ nhục này qua ta người. Ta muốn để cho các ngươi đều quỳ gối trước mặt của ta, khóc giống cầu khẩn các ngươi không nghĩ tới. Nhanh như vậy, câu nói này liền sẽ ứng nghiệm ai những người này trên mặt đều là lộ ra cực độ thống khổ sỉ nhục. Chi sắc, bọn hắn mặt mũi tràn đầy đều là hối hận. Bọn hắn hối hận a, không nên trêu chọc Trần Phong tên sát tinh này. Trần Phong đi đến người cuối cùng trước mặt, tay ở trên trán của hắn hung hăng chọc lấy mấy dưới, sau đó đông nhiên quay đầu nhếch miệng mở dưới. Nàng cái kia trắng nếu hàm răng lộ ra lạnh lẽo vô cùng quan mang, trên mặt biểu lộ cực độ lãnh khốc. Các ngươi còn nhớ rõ những này, như vậy các ngươi hẳn là cũng nhớ kỹ, cái kia thiên ta chính là ở chỗ này, hướng các ngươi nói qua các ngươi đều phải chết. Các ngươi dám mắng ta tạp chủng, cũng dám nhục nhã mẹ của ta, các ngươi đều phải chết. Trần Phong một tiếng cuồng bạo giống to, quyền đầu liền muốn rơi bên dưới. Đúng lúc này, đại điện bên ngoài truyền đến một tiếng bạo hống, Trần Phong, ngươi dừng tay cho ta. Trần Phong nghe được, chính là Vân Phá Thiên âm thanh. Mà Trần Phong lúc này quay đầu lại, nhìn ra phía ngoài, chỉ gặp Vân Phá Thiên tới lúc gấp rút nhanh chạy về đằng này. Trần Phong cười ha ha, đông nhiên xoay người lại, song quyền hung ác vô cùng, liên tiếp quanh ra mỗi một quyền rơi dưới, chính là một tên Vân Phá Thiên con cái bị đánh giết trong nháy mắt, cái này hai mươi mấy cái tên nữ đều bị Trần Phong giết chết đại điện bên trong, đã là máu chảy thành sông. Lúc này, Vân Phá Thiên vừa mới đến đại điện ngoài cửa. Trần Phong đúng vào lúc này quay đầu lại, hắn một bộ thanh sam phía trên, dính đầy máu tươi, hắn giang hai cánh tay, mặt hướng bầu trời, tiếng cười kéo dài không dứt, thanh văn trăm giảm. Trong đó lại có lấy vô cùng điên cuồng chi ý. Bỗng nhiên, hắn tiếng cười vừa thu lại, tay chỉ hướng Vân Phá Thiên, nghiêm nghị uống nói, Vân Phá Thiên, ngươi không phải sủng lấy bon nở hàn nở sao, ngươi không phải thiên vị bọn hắn sao, ta hiện tại liền đem bọn hắn toàn bộ chém giết, ta nhìn ngươi còn có thể như thế nào, ha ha ha ha. Trần Phong lúc này, trong lòng khoái ý tới cực điểm, kỳ thực từ nơi này chút trách mắng tạp chủng, hai chữ này đến thời điểm, vận mệnh của bọn hắn liền đã quyết định, Trần Phong tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hắn. Trần Phong nói qua sẽ đem bọn hắn toàn bộ chém giết, như vậy thì nhất định sẽ làm đến, bởi vì Trần Phong tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào vũ nhục mẹ của mình, nói hắn là tạp chủng. Chính là vũ nhục mẹ của hắn Vân Phá Thiên lúc này, rốt cục đến trước đại điện. Hắn chậm rãi đi vào đại điện bên trong, nhìn lấy cái này đầy đất hiến máu, đại điện bên trong, lúc này đã là máu chảy thành sông, chỉ còn bên dưới Trần Phong một người sống mà thôi. Còn lại chỗ có, đều bị giết. Vân Phá Thiên cái kia luôn luôn không hề bận tâm trên mặt, rốt cục lộ ra chấn kinh, phẫn nộ, vẻ mặt thống khổ. Rốt cục, hắn thu hồi ánh mắt, nhìn chòng chọc vào Trần Phong, trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ, liền như là muốn nhắm người mà phệ dã thú, con mắt đỏ bừng, trên mặt bắp thịt máy động máy động. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, nghiêm nghị giống nói, "Hoát con à, ngươi thật là muốn chết, ngươi đây là đang khiêu chiến ta dễ dàng tha thứ cực hạn." Trần Phong lại là cười rất vui vẻ, nhàn nhạt nói ra, "Là ngươi một mực đang khiêu chiến cực hạn của ta. Ta nhưng chưa từng có nhìn ra ngươi đúng là tại dễ dàng tha thứ ta." Thanh âm hắn đột nhiên cất cao, giống lớn nói, từ ta đến trong phủ về sau, ngươi liền bắt đầu lấn ta, nhục ta, đối ta các loại khinh thường, đối ta các loại chèn ép. Không những như thế, ngươi còn tung tha cho bọn họ lấn ta, nhục ta. Vân Phá Thiên, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi lại coi ta là thành người nào? Ta Trần Phong, há lại cho ngươi làm nhục như vậy? Trần Phong phát ra gầm thét, chỉ Vân Phá Thiên, không có chút nào lùi bước. Trần Phong, ngươi rất tô tở. Vân Phá Thiên lạnh lùng nói ra, đã dạng này, vậy ngươi liền vì bọn họ đền mạng đi. Nói, thân hình hắn lóe lên, đi thẳng tới Trần Phong trước mặt, hai tay chính là giữ lại Trần Phong bả vai. Trần Phong không có lực phản kháng chút nào, mặt đối Vân Phá Thiên, hắn ngay cả liều mạng thực lực đều không có, song phương chênh lệch thật sự là quá lớn. Hắn chỉ cảm thấy, tại Vân Phá Thiên trên tay, có hai đạo lực đạo trực tiếp chạy tới. Bên trong khỏa hẹp lấy nồng đậm sấm sét màu tím chi lực, thoáng qua ở giữa liền phá vỡ mà vào trong cơ thể của mình. Sau đó sau một khắc, Trần Phong cảm giác, mình toàn thân trên dưới một tia lực lượng đều không thể xuất ra, chỉ còn bên dưới kịch liệt vô cùng đau đớn. Hắn thân thể nặng nề mà té ngã trên đất. Tiếp theo, Vân Phá Thiên chính là cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng cái này là đủ rồi sao? Ngươi cho rằng ngươi giết ta con cái liền có thể dễ dàng như thế liền chạy qua trừng phạt sao? Nằm mơ nói. Hai tay của hắn liên tiếp điểm ra, trực tiếp điểm tại Trần Phong trên bờ vai. Phanh phanh hai tiếng, Trần Phong tỉ bà cốt chỗ, trực tiếp bị xuyên thủng hai cái to lớn vô cùng động khẩu.